Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 777, trao đổi. Lục Trầm Thủy nói, ta cũng sẽ không truyền ra ngoài. Lãnh Phi bật cười nói, nhìn đến chúng ta là không thể đồng ý rồi. Cần được ta tự mình xuất thủ. Cái này khiến ta làm sao chịu nổi. Hồ Thiếu Hoa, ngươi thật hạ thủ được. Lục Trầm Thủy cắn răng trừng mắt về phía hắn. Lãnh Phi nói, đổi ngươi là ta, muốn không nên động thủ. Ta không có ác tâm như ngươi vậy. Lục Trầm Thủy hừ nói, không sẽ phản bội, càng sẽ không quay giáo một đòn. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, không có hữu tâm pháp, ta có thể sẽ vây chết ở chỗ này. Cái này liên quan đến sinh tử, không cho phép ta không tranh. Một bên đến sinh tử liền quay giáo một đòn. Lục Trầm Thủy phát ra cười lạnh một tiếng, lắc lắc đầu nói, Hồ Thiếu Hoa, ngươi nếu thực như thế. Lãnh Phi thở dài một hơi nói, nhìn đến ta chỉ có thể tự mình động thủ, không thể làm phiền ngươi á. Vậy liền cáo từ, Hồ Thiếu Hoa. Lục Trầm Thủy quát ngắn. Lãnh Phi nhìn đến hắn, cười một tiếng, như thế nào? Lục Trầm Thủy hít sâu một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, thật giống như muốn xem xuyên thấu qua Lãnh Phi đáy lòng, muốn thấy rõ tâm tư khác. Lãnh Phi nói, Lục huynh, ngươi sẽ không đã cho ta là đang nói đùa chứ? Ngươi đánh thắng được trưởng lão. Lục Trầm Thủy nói, Lãnh Phi khẽ cười một tiếng nói, ta tu vi yếu rồi, võ công lại mạnh hơn. Có muốn thử một chút hay không? Hắn vừa nói nhẹ nhàng vẫy tay. Trảm Linh Thần Đao tầng thứ hai thi triển. Lục Trầm Thủy hơi biến sắc mặt. Hắn cảm nhận được kỳ dị biến hóa. Cùng hư không mất đi liên hệ. Sau đó cùng linh khí cũng mất đi cảm ứng. Giống như con cá rời khỏi nước. Mạc Danh sinh ra cảm giác bất lực. Sợ hãi mà chột dạ. Tự tin cùng phấn khích hoàn toàn biến mất. Lãnh Phi nói, Trảm Linh Tông tâm pháp xác thực huyền diệu. Ta đã đạp vào tầng thứ hai Trảm Linh Thần Đao. Ngươi, Lục Trầm Thủy cau mày theo dõi hắn. Lãnh Phi nói, ngươi cảm thấy, ta dùng một chiêu này, có thể hay không đối với phó trưởng lão nhóm? Ngoặc kép, Hồ Thiếu Hoa, ngươi thật muốn động thủ, liền vĩnh tuyệt cùng Tử Dương quan hệ. Lục Trầm Thủy còn không hết hy vọng, vẫn muốn khuyên ở hắn. Lãnh Phi thở dài một hơi nói, nhìn đến ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Vậy liền tạm biệt a. Hắn chuyển thân liền muốn đi. Chậm, Lục Trầm Thủy bận rộn quát lên. Lãnh Phi lại chợt lóe đã biến mất. Lục Trầm Thủy nhất thời khẩn trương, thân hình chớp động huy hoàng. Có thể hết lần này tới lần khác chỉ có thể nán lại tại chỗ. Vô pháp dịch chuyển hư không đuổi theo. Chu Tĩnh Di bỗng nhiên chợt lóe xuất hiện. Nhìn thấy hắn như vậy, vội nói, làm sao rồi? Trảm Linh Thần Đao, Lục Trầm Thủy nói. Chu Tĩnh Di nhẹ nhàng gật đầu. Xác thực là linh tuyến đứt. Bất quá không sao, một thời gian con còn có thể khôi phục. Không thể lập tức khôi phục. Lục Trầm Thủy vội nói, Chu Tĩnh Di cau mày, ngươi muốn gấp làm chuyện gì sao? Lập tức khôi phục sẽ có đại giới không nhỏ. Cái gì đại giới? Lục Trầm Thủy nói, Chu Tĩnh Di nói, ta muốn đi ngược chiều Trảm Linh Thần Đao tâm pháp, sẽ bị thương nặng, liền như vậy. Lục Trầm Thủy lắc đầu, Hồ Thiếu Hoa vì sao muốn ra tay với ngươi? Chu Tĩnh Di hiếu kỳ hỏi. Nàng biết rõ hai người không thể thỏa đàm, cần mình khiến cho một phần sức lực. Hồ Thiếu Hoa có thể được tâm pháp, bản thân cũng có thể được ích. So sánh Tử Dương Động dễ nói chuyện hơn nhiều. Chỉ cần có đủ lợi ích, hai người liền có thể cùng đi đi. Lục Trầm Thủy hừ nói, hắn muốn chiếm lấy hư không chi môn tâm pháp. Thật đúng là ý nghĩ hảo huyền. Chu Tĩnh Di hé miệng cười nói, xác thực là ý nghĩ hảo huyền. Loại này tâm pháp đều là cô độc truyền bí mật. Lục công tử ngươi cũng chưa chắc biết rõ. Chính xác, Lục Trầm Thủy lộ ra nụ cười. Hắn cảm thấy vẫn là Chu Tĩnh Di thiện giải nhân ý. Chu Tĩnh Di nói, hắn là bởi vì muốn lưu lại, cho nên phải đạt được tâm pháp. Tâm pháp này thêm một người biết rõ, liền nhiều một phần nguy hiểm. Chính xác, Lục Trầm Thủy đối với Chu Tĩnh Di thiện giải nhân ý hài lòng hơn. Rất nhiều người cho rằng Tử Dương Động là muốn độc bá tâm pháp này. Lại không biết Tử Dương Động là mang lòng thiên hạ an nguy. Chu Tĩnh Di nói, Hồ Thiếu Hoa hiện tại tu vi như thế nào? Thật bị trọng thương, Trảm Linh Tông Trảm Linh Thần Đao sợ rằng bất đồng đi. Hắn lợi hại hơn, Lục Trầm Thủy không khỏi thở dài một hơi, phiền toái, hắn một khi thật động thủ, đám trưởng lão chưa chắc có thể đỡ nổi. Đây mới là mình nhỏ giọng chậm tức giận cùng Hồ Thiếu Hoa nói chuyện nguyên nhân, còn một nguyên nhân khác liền thì không muốn hắn làm ra không thể vãn hồi chuyện. Hồ Thiếu Hoa là hiếm thấy cao thủ, không đánh lại, Chu Tĩnh Di cau mày hồi lâu, trầm ngâm nói, kỳ thực ta ngược lại thật ra cảm thấy, Hồ Thiếu Hoa được tâm pháp, ngã cũng chưa chắc có vấn đề gì. Chu cô nương, ngươi không cần cho chúng ta tìm lối thoát phía dưới. Lục Trầm Thủy nói, chúng ta sẽ không giao ra tâm pháp, chỉ sợ hắn. Chu Tĩnh Di lông mày khẩn túc đến, thở dài nói, Hồ Thiếu Hoa cái gia hỏa này ta là lý giải, không đạt đến mục đích thề không bỏ qua. Lục Trầm Thủy sắc mặt âm trầm xuống, hắn cũng biết Lãnh Phi, biết rõ tánh tình, hết sẽ không nghỉ, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế đạt được tâm pháp. Chu Tĩnh Di nói, ta cho tới bây giờ chỉ thấy người khác thua thiệt, chưa thấy qua Hồ Thiếu Hoa thua thiệt. Tâm pháp đến trên tay hắn, không có khả năng lại bị đào đi. Tử Dương có quy củ, hết không thể ngoại truyền tâm pháp này. Lục Trầm Thủy thở dài một hơi nói, bằng không, ta cũng sẽ không đáp ứng. Hắn cuối cùng sẽ thuận lợi. Chu Tĩnh Di nói, chỉ là, nàng cau mày khẽ gật đầu một cái nói, hắn sẽ không sợ Tử Dương truy sát, không có chỗ ẩn thân. Thật đúng là không sợ. Trảm Linh Tông, Lục Trầm Thủy hừ nói. Chu Tĩnh Di nhẹ giọng nói, bước phải ác, hắn liền trốn vào Trảm Linh Tông bên trong. Tử Dương bắt hắn thật đúng là không có cách nào. Đáng ghét, Lục Trầm Thủy hừ nói. Hắn tay bộ lăn cuộn, không ngừng cắn răng, Chu Tĩnh Di đôi mắt sáng chớp động, đăm chiêu, ta có một ý kiến, Chu cô nương mời nói. Lục Trầm Thủy nói, Chu Tĩnh Di nói, hắn nếu bái nhập Trảm Linh Tông, kia Trảm Linh Tông nhất định có rất nhiều cao tuyệt kỳ công. Hắn muốn chiếm lấy tâm pháp, vậy liền cầm tâm pháp để đổi. Cái này... Lục Trầm Thủy lắc đầu một cái, hắn không dám a, vậy liền không có biện pháp. Chu Tĩnh Di nói, hắn không muốn tiết ra ngoài tâm pháp, thiên để cho Lục công tử ngươi tiết ra ngoài tâm pháp. Nào có chuyện như thế? Ngoặc kép, gia hỏa này hiện tại 10 phần phấn khích. Lục Trầm Thủy nói, Trảm Linh Tông đệ tử 10 phần phấn khích, Tử Dương Tông đã tiêu trừ hắn dấu vết. Hắn không có ghi chép, ban đầu vì để tránh cho Diêu Hải Tông trả thù Tử Dương Tông trên thân. Bây giờ nhìn lại, lại không có cách nào chế hắn. Ta tới khuyên đi. Chu Tĩnh Di nói, ngoặc kép, làm phiền Chu cô nương. Lục Trầm Thủy ngưng trọng gật đầu. Chu Tĩnh Di cười một tiếng, ta cũng không biết có thể hay không hoàn thành. Vốn là một nhà, lại phải vỡ lở ra đến. Xác thực không nên, nàng vừa nói chuyện, lấy ra một khối ngọc phù. Ngọc phù lóe lóe, Lãnh Phi bỗng nhiên xuất hiện, cưỡi hai cái kình thiên thú, phiêu phiêu như nhất mảnh khói mù. Ồ, Lục huynh cũng tại, Lãnh Phi ngồi ở kình thiên thú bên trên, cười híp mắt đánh giá Lục Trầm Thủy cùng Chu Tĩnh Di. Chu cô nương có chuyện gì cho mời đến? Chu Tĩnh Di đem Lục Trầm Thủy quyết định nói, Trảm Linh Thần Đao là không có khả năng truyền ra ngoài. Lãnh Phi lắc đầu nói, một khi đã luyện, Trảm Linh Tông nhất định có cảm ứng, lập tức liền có thể đuổi kịp, vô cùng hậu hoạn. Vậy còn có cần gì phải thần công? Chu Tĩnh Di nói, uy lực nhỏ cũng không thành. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, thật đúng là có môn phái thần công. Hóa huyết thần trưởng như thế nào? Hắn có thể khắc chế hóa huyết thần trưởng. Trường Xuân thần công cùng mưa thuận gió hòa thần công vừa vặn là nó khắc tinh. Hơn nữa hóa huyết thần trưởng uy lực cũng đầy đủ kinh người. Chúng ta muốn thương lượng một chút. Lục Trầm Thủy nói, hắn muốn hỏi thăm một chút hóa huyết thần trưởng lai lịch. Miễn cho bị Lãnh Phi hố, ta đây chính là 10 phần thành ý. Lãnh Phi lắc đầu nói, Lục Huynh cũng quá coi thường ta rồi. Hừ, Lục Trầm Thủy liền ôm quyền. Cáo từ, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.